Sự trả thù của Tuyết. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Sam ngồi xem quy tắc. Cô bé cứ mỉm cười rồi gật gật mà chẳng biết có hiểu thật không. Ngay sau khi Sam đọc xong thì nó cùng cô bé đốt toàn bộ luật chơi đi. Nhớ hết rồi chứ, rồi, nhưng mà đồng thời em cũng nghĩ ra phần thưởng rồi. Là gì, nó hỏi thì Sam mỉm cười tâu toét. Nó nghi hoặc không biết con nhóc trước mặt mình muốn gì. Nếu em thắng hãy đưa em đi ăn kem. Ăn kem, phải, ăn kem và ngắm tuyết. Được chứ, Sam mỉm cười, nó nhếch miệng cười rồi quay lưng bỏ đi. Được rồi, quyết định vậy đi nhưng nhóc kỳ cục quá. Cái gì mà ăn kem vào thời điểm lạnh toát đó chứ? Hứa với em đi, làm ơn, rồi rồi, đi đây, và nó biến mất, một lời hứa đã được thiết lập. Big Big Funny được bắt đầu như vậy. Khi họ đến nơi chỉ thấy xác những người muốn giết nó vì nó phạm quy trong trò chơi thêm món quà boss gửi cho nó nữa. Nó thì đã mất tăm không một dấu vết. Họ thấy Violet đang khóc và ôm chặt lấy Sam. Còn Sam đang mở to mắt nhìn những thứ trước mặt mình. Dường như nỗi ám ảnh về nó vẫn còn đâu đây. Đã có chuyện gì vậy? Hắn mở lời đầu tiên. Tuy không quay lại nhưng Violet giọng đều đều lên tiếng. Sam đã giết bọn họ. Cậu ấy vi phạm luật do Snow đặt ra. Còn Snow biến mất rồi. Con đã không thể cản lại. Con xin lỗi Kami God. Không sao, hai đứa làm tốt lắm. Về thôi, mẹ nó lên tiếng và họ cùng nhau chơ. R về nhà, biệt thự của nhà Fantasy. Sau khi thay đồ cho Sam và để hai cô bé nghỉ ngơi họ đến thư phòng để nói chuyện. Violet đã biểu hiện rất lạ. Con bé đang nói dối. Mẹ nó nhìn họ lên tiếng đầu tiên. Sun, Liz, Maria và Leo đứng dậy. Sun thay mặt ba người kia lên tiếng. Nhà Fantasy vì ba và Kana mà bị hủy hoại rồi. Bọn này xin lỗi nhà Noe nhé. Vì bọn này không thể trở thành Noe. Sun, Maria, Liz, Leo, Kana hét lên nhưng cả bốn vẫn rời khỏi phòng. Boss nhìn cô con cưng của mình. Kệ chúng đi Kana. Vâng, Kana gật đầu. Tại cửa lớn, quản gia Sơ Quát và các trưởng hầu cùng các hầu gái đang đứng thành hàng. Thiếu gia, tiểu thư, mọi người định rời khỏi đây sao? Mọi người ở lại hãy cẩn thận. Nhà Fantasy đã không còn rồi. Dead, Enzo, Demon cũng đã theo đó mà chấm dứt. Kỷ nguyên của Noe đã đến. Sun nhắc nhở rồi cả bốn người rời khỏi. Liz ngồi phía sau với Maria và suy ngẫm. Cậu đã sớm biết sao còn để yên hả Snow? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Không trả thù chỉ là một phần. Tớ muốn biết mục đích thực sự sau đó của cậu. Liz đừng quá bận tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong là ổn. Và chiếc BMW đen rời khỏi biệt thự u ám. Trong phòng, Mandy đã đứng dậy. Kỳ lạ là trong nhà cô bé lại che ô. Mandy quay lưng với mọi người và cái ô che được hết nửa trên của cô bé. Big Big Funny không phải là một trò chơi. Con bảo sao Mandy, mẹ nó ngạc nhiên. Mandy lại tiếp tục nói. Nó là một sự chết chóc tàn nhẫn nhất. Người thua cuộc chính là người chết trước. Một niềm vui lớn sao? Đơn thuần chỉ là giải thoát con người khỏi cuộc sống khốn khổ hiện tại mà thôi. Đó cũng chính là lý do Snow không nghĩ tới phần thưởng vì người chết không thực hiện được mong ước của kẻ đang sống. Sao lại, Kana cũng đã rất ngạc nhiên. Mọi người chú ý đến Mandy. Cô bé hơi quay người. Họ chỉ thấy cái miệng xinh xinh của cô bé mấp máy. Khối kim loại mà mẹ tìm thấy dưới biển là do những mảng thiên thạch rơi xuống trái đất từ rất lâu làm phần nõi bị lung lay rồi tách ra. Mẹ đã sai khi để Snow nắm giữ con chip điều khiển khối kim loại khổng lồ đó. Hiện tại sẽ ổn vì Snow chưa hoàn toàn đồng hóa với nó nhưng chị ta sẽ bỏ đi để làm điều đó. Hãy chờ đợi và chứng kiến cơn phẫn nộ của Tuyết. Chúa sẽ một lần nữa gột rửa thế giới này. Con tàu của Noe không thể bảo vệ gia tộc nữa rồi. Mandy đưa tay vặn nắm cửa nhưng bị bàn tay của Hao giữ lại. Nói rõ hơn đi em gái. Thông tin chỉ nhiêu đó vì Snow không nói thêm. Em đã thỏa thuận trao đổi thông tin lúc Snow đi vệ sinh. À mà quên, mục tiêu đầu tiên khi Snow trở về là Camigot, sau đó là Boss, rồi đến cả gia tộc Noe này. Sam và Violet có lẽ sớm biết kết cục và họ đã thấy con quỷ trong Snow thức giấc. Có thể nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhưng họ phải tự mình vượt qua. Vậy con xin phép, nói rồi Mandy rời khỏi phòng. Kana nhíu mày, Snow trở thành chúa sao? Điều đó là không bao giờ. Nói rồi Kana cũng bỏ đi. Killer cũng rời khỏi đây và trở về nhà vì cuộc chơi này quá nhàm, chẳng có gì để cậu chơi cả. Cách chương.